Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 24, cảm ơn cô Lạc Phi Vũ. Góc truyện audio.com. Cảm ơn cô Lạc Phi Vũ. Diệp Phi một lần nữa trồng trọt lại chậu hoa lan, thay đổi nó thành một cái chậu rất tinh xảo, lại đem nó ra bày biện ở cửa sổ. Cửa sổ ánh nắng tươi sáng, giống như tâm tình Lạc Phi Vũ. Diệp Phi cẩn thận tưới nước hoa lan, sau đó cười hỏi, hôm nay châm cứu xong, cô cảm thấy thế nào? Lạc Phi Vũ thanh âm nhu nhu, tôi chân giống như đang bắt đầu linh hoạt, hiện tại có thể cử động nhẹ, châm cứu hiệu quả thật sự không tồi đi. Vậy là tốt rồi, Diệp Phi khóe miệng lộ ra ý cười, 5 ngày sau sẽ làm phẫu thuật, phối hợp với phương pháp châm cứu của tôi. Chỉ cần thuận lợi, cô trong vòng 2 tháng sau là có thể hoàn toàn hồi phục. Diệp Phi nằm ít nhất 9 phần, có thể làm Lạc Phi Vũ nội trong 2 tháng khôi phục. Cho dù là kết quả có tệ đi nữa, cũng chỉ là thêm 1 tháng. Diệp Phi nói làm Lạc Phi Vũ rất an tâm, cô nhẹ nhàng cười, cặp mắt tinh khiết lộ ra vẻ chờ mong. Đây là Diệp Phi nói cho cô vui vẻ. Sau khi chân cô khỏe cô, muốn đi làm cái gì? Diệp Phi cười hỏi. Sau khi chân khỏe muốn đi làm cái gì á, những lời này làm Lạc Phi Vũ tràn ngập khát khao. Lạc Phi Vũ nghiêng đầu, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nói, tôi muốn đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi, Lạc Phi Vũ nhẹ nhàng cười, nói, đúng vậy, vì chấn thương ở chân, cho nên tôi luôn muốn đi công viên giải trí. Tôi muốn đi xoay tròn ngựa gỗ, muốn đi vòng đu quay. Lạc Phi Vũ vẻ mặt hướng tới. Diệp Phi im lặng, xác thật, ở Lạc Phi Vũ đôi chân bị thương. Đừng nói đi công viên trò chơi. Ngay cả sinh hoạt bình thường đều đã là hy vọng xa vời. Vụ tai nạn không chỉ làm tàn phế đôi chân của cô mà còn cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô. Cho dù là như thế, cô trong lòng vẫn luôn là tràn ngập ánh mặt trời. Điềm tĩnh bình yên, Diệp Phi trầm mặc trong chốc lát. Mỉm cười nói, được, chờ chân cô khỏi, chúng ta liền đi công viên trò chơi. Diệp Phi dùng chúng ta, 2 chữ, ý tứ là muốn cùng Lạc Phi Vũ cùng đi. Lạc Phi Vũ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cô nhẹ nhàng a hát, 1 tiếng, khóe miệng lặng lẽ hiện ra thỏa mãn ý cười. Cùng đi công viên trò chơi. Những lời này lại đem Lạc Phi Vũ cùng Diệp Phi khoảng cách lại gần nhau hơn. Khi một cô gái nguyện ý cùng người đơn độc đi công viên trò chơi. Chúc mừng người rất có cơ hội. Lạc Phi Vũ chợt như là nhớ tới cái gì. Khuôn mặt ửng đỏ, nhìn Diệp Phi nói, Diệp tiên sinh, ngươi vừa anh trồng hoa lan, trên mặt vài chỗ dính bùn đất. Vậy hả? Diệp Phi theo bản năng sờ sờ mặt, cái gì cũng không sờ đến. Lạc Phi Vũ nói, không phải nơi đó, anh cúi đầu. Xuống đi tôi giúp anh lau. À được, Diệp Phi không có nghi ngờ cô. Cúi người xuống, Lạc Phi Vũ ngồi ở trên xe lăn, hơi khó cho cô với tới. Lại thấp một chút nữa. Lạc Phi Vũ thanh âm nhẹ nhàng. Diệp Phi đã có thể cảm giác được hơi nóng gần bên tai. Diệp Phi lại hạ thấp thân mình lần nữa. Ngay sau đó, Diệp Phi chỉ cảm thấy có một cái chạm nhẹ trên mặt. Còn có một làn gió thơm. Bị hôn, tuy rằng chỉ là chạm nhẹ, nhưng Diệp Phi lại rất hạnh phúc, không thể tưởng được cư nhiên bị Lạc Phi Vũ chủ động. Cô còn dùng cách như vậy, trực tiếp lên Diệp Phi. Diệp Phi nhìn về phía Lạc Phi Vũ, lúc này cô thẹn thùng cúi mặt xuống, trên mặt nóng lên, trong lòng tim đập rộn lộn. Em, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Lạc Phi Vũ càng nói thanh âm càng nhỏ. Nhìn thấy Lạc Phi Vũ mặt đỏ cúi đầu bộ dáng, Diệp Phi nghĩ đến từ đại thi nhân một đầu thơ, đáng yêu nhất là cái cúi đầu, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng. PS, giống như sự nhút nhát của hoa sen đối với nước lạnh. Lạc Phi Vũ từ trước đến nay dịu dàng hào phóng, cho dù là chân thương tàn tật, cô cũng thản nhiên đối mặt, có thể thấy được cô có tính cách kiên cường. Nhưng hiện tại cư nhiên như thế mà mặt đỏ, thật sự là một khung cảnh thú vị. Dẫn Lạc Phi Vũ đi dạo một chút, Lạc Phi Vũ rất nhanh khôi phục lại bình thường, chỉ là nhìn Diệp Phi ánh mắt dịu dàng. Buổi tối, Diệp Phi đưa Lạc Phi Vũ về nhà xong, rồi hắn cũng về lại biệt thự, mà hệ thống gấp không chờ nổi cùng Diệp Phi giao lưu. Ký chủ, người tài khóa, người hôm nay tổng cộng được đến 400 điểm kinh nghiệm. Diệp Phi nhún nhún vai, kỳ thật điểm kinh nghiệm chỉ là phụ, hắn chủ yếu là Tô Khinh Trúc cùng Lạc Phi Vũ, Trần Lạc hoàn toàn bị cắt đứt, Tô Khinh Trúc cùng Lạc Phi Vũ đối với Trần Lạc thái độ đã là thập phần chán ghét. Đúng rồi, ký chủ người chủ động trêu chọc Trần Lạc, đã bại lộ thân phận, chẳng lẽ người không lo lắng sao? Hệ thống hỏi, Diệp Phi cười nhạo nói rất đúng, giống ta không trêu chọc Trần Lạc, hắn liền sẽ không cùng ta khởi xung đột dường như. Cũng là, Diệp Phi nếu muốn đoạt lấy khí vận vai chính, hắn đương nhiên không sợ cùng Trần Lạc xảy ra xung đột. Nhưng là Trần Lạc vừa đến Yến Kinh người liền cùng hắn sinh ra xung đột. Này có cái gì ý nghĩa sao? Hơn nữa, chỉ là tạm giam 10 ngày mà thôi. Đối với Trần Lạc thực chất là không có tính thương tổn. Hệ thống nói, Diệp Phi nhàn nhạt nói. Cho nên nói ngươi cũng không hiểu. Tôi như thế nào mà không hiểu? Hệ thống trí thông minh cũng có giới hạn. Diệp Phi nói, ngươi cũng biết trong chuyện gốc. Ta làm Trần Lạc bị tạm giam 10 ngày. Ngươi thấy hồ hắn một phen đơn giản như vậy. Đừng quên, Trần Lạc sẽ quật khởi ở Yến Kinh vài ngày sau. Sau đó hắn ta sẽ gặp được một cơ duyên như trong chuyện gốc. Mới mở ra con đường đi lên như vậy. Diệp Phi nhàn nhạt giải thích nói. Hiểu rồi, cứ như vậy, hắn liền bỏ đi một cơ duyên. Hệ thống phản ứng lại. Diệp Phi nói, đúng vậy. Tôi chính là muốn cho hắn mất mấy ngày để kỳ ngộ này. Ký chủ thật thông minh, Diệp Phi nói, nhưng mà trước hết tôi cần phải chuẩn bị trước, tôi cần phải thăng cấp thuộc tính một chút cùng kỹ năng. Cách chương.